Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 551, có một số việc thật tình là không dạy được. Góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương đã bắt đầu hoài nghi có phải công chúa nhà bá tước Anh quốc này nghiêm túc hay không? Sinh ra ở quý tộc hoàng thất khó tránh khỏi sẽ có lục đục với nhau, nhưng có phải công chúa này quá đơn thuần rồi không? Lúc trước cô còn đang suy nghĩ tình địch tới còn là một công chúa hoàng thất, chẳng may là một kẻ ngoan ác, cô cần thiết võ trang hạng nặng bảo hộ tốt tình yêu của cô. Nhưng nhìn theo tình huống hiện tại, hoàn toàn không cần. Khóe mắt Thịnh Vị Ương yên lặng hướng sang phải, nhìn về phía Hoàng Phủ Bạc Ý dựa vào trên khung cửa phòng bếp. Hoàng Phủ Bạc Ý đã cười đến trực tiếp đập ván cửa, khóe mắt còn cười ra nước mắt, đi tới một phen gác lên bả vai Iris, cười đau xốc hông nói. Iris, có một số việc thật tình là không dạy được, cậu và anh trai tớ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nếu thích thì anh trai tớ đã sớm thích cậu rồi, đúng không? Nhưng mà, Iris còn muốn nói cái gì đó, Hoàng Phủ Bạc Ý trực tiếp đút một muỗng trà sữa sô-cô-la đến miệng cô ấy. Đừng, nhưng mà cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của chị dâu tớ, nếm thử hương vị đồ ngọt này đi, có phải cực kỳ ngon hay không? Miệng Iris lập tức há lớn, hận không thể dậm chân trực tiếp nhảy lên, một giây trước còn một bộ dáng mưa gió sắp đến, nháy mắt trời quang sáng sủa. Ăn ngon quá, Hoàng Phủ Bạc Ý, Thịnh Vị Ương, hai cô gái ăn ý nhìn nhau, cực kỳ trật tự thở dài một tiếng, quả thật không chịu nổi công chúa tiểu bạch này mà. Vườn hoa ngoài biệt thự, Hoàng Phủ Bạc Ái bưng tách trà đi qua. Mẹ, Cách Trương,